Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 346, chương 346, Tả Từ ném chén hí Tào Tháo. Thiệu Dương đã hiểu được Nhạc Nhất Khiếu, biết cái sau ý tứ. Những bức họa này quyển chưa thể miêu tả tận hắn tiên sư truyền thừa. Lưu lại vô ích, đem bức tranh xé bỏ. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh trước mắt bên trong, nhưng thấy mình ba loại thuộc tính đã có rất lớn đột phá: linh giác 110, nhục thân 110, năng lượng 110, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành. Thiệu Dương kinh hỉ, chẳng những ba loại thuộc tính đều có tiến bộ, hơn nữa cuối cùng đạt đến ba loại thuộc tính cân đối. Thiệu Dương đã có thể cảm nhận được tự thân khí tức đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái. Chỉ có dạng này mới có thể đem thực lực bản thân hoàn mỹ phát huy ra. Tiến bộ rất lớn, lệnh Thiệu Dương rất là kinh hỉ. Bất quá, cẩn thận suy tư một chút, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Phải biết, trong khoảng thời gian này mặc dù không dài, nhưng Thiệu Dương kinh lịch rất nhiều. Đầu tiên là tại R quốc một đường sông sáo, mắt thấy hai vị đỉnh tiêm cấp A đại lão một trận chiến. Sau đó lại tham gia Giang Nam chúng siêu năng giả tụ hội. Lúc này lại mắt thấy họa sĩ Nhạc Nhất Khiếu cái này tấm uẩn ý khắc sâu bức tranh. Tổng hợp xuống, cuối cùng khiến cho Thiệu Dương hậu tích bạc phát, tu vi tiến nhanh, Thiệu Dương cũng là vui vẻ. Đi thôi, đem tu vi thoảng qua củng cố. Thiệu Dương ở chỗ này cũng mất sự tình gì. Lúc này độn quang mở ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá một lát sau, Thiệu Dương liền bất đắc dĩ chậm lại tốc độ. Hố a, còn phải một lần nữa định vị. Đối với phương diện này, Thiệu Dương 10 phần im lặng. Cái này phi độn nhanh là nhanh, chính là quá nhanh, rất dễ dàng đi lệch. Thiệu Dương trước đó một chút mất tập trung, đã không biết lệch đi nơi nào. Một lần nữa tìm về chính xác phương hướng, lại phải một lần nữa lên đường. Cũng may lệch còn không tính rất xa, chỉ là quanh mình lộ ra càng thêm yên tĩnh rất nhiều. Hả? Lại nói lần này, Thiệu Dương ngay tại phi độn lúc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng về trước mắt nhìn lại, nhưng gặp mây mù lăn lộn. Vùng này lại có linh khí nồng nặc vờn quanh. Đây là mảnh vỡ thời gian. Không nghĩ tới, đi tới nửa đường, thế mà gặp hoang dại, mảnh vỡ thời gian. Kỳ thật lâu như vậy đến nay, Thiệu Dương cũng đã phát hiện, muốn đi vào mảnh vỡ thời gian, tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là phải dựa vào trận pháp chi lực phụ trợ. Chân chính tự nhiên sinh ra mảnh vỡ thời gian đến cùng vẫn là quá hiếm thấy. Thiệu Dương linh giác khẽ động, phát giác trên người viên kia trước đó tụ hội bên trên đạt được Đông Ngô đại phu tỷ ấn, cũng gấy bắn ra nhàn nhạt đến ánh sáng. Thiệu Dương minh bạch, e sợ chính là bởi vì chính mình mang theo cái này miếng tỷ ấn, mới phát động nơi đây mảnh vỡ thời gian. Chính chuyển động những ý niệm này, chung quanh đã xuất hiện nhàn nhạt lá mỏng. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, quả nhiên đã bắt đầu xuất hiện mảnh vỡ thời gian phát động nhắc nhở kiểm trắc đến Tả Từ ném chén hí Tào Tháo. Mảnh vỡ thời gian ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, đi theo Tả Từ bái kiến Tào Tháo. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm, thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, từ Tào Tháo trong tay chạy trốn. Nhiệm vụ thành công ban thưởng Thái Bình yếu thuật quyển hạ, thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300s, lại là một lần thời Tam Quốc kỳ mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương ngồi xem nhìn phải, 10 phần cẩn thận cảnh giác. Bất quá lần này mảnh vỡ thời gian thế mà thật không tiếp tục náo ra đến cái gì dị dạng yêu thiêu thân sao? Luôn cảm giác rất khó tin tưởng dáng vẻ. Kinh lịch một lần xem ra, đứng đắn, rất nhiều mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương thật là có chút không lớn thích ứng. Tả Từ ném chén hí Tào Tháo. Đây là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong chỗ ghi lại một cái điển cố. Đương nhiên, liên quan tới Tả Từ, cũng không chỉ là tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong xuất hiện qua. Rất nhiều nơi đều có ghi chép liên quan, đủ loại ghi lại bên trong. Tả Từ, chữ Nguyên Thả, đạo hiệu Ô Giác Tiên Sinh, có một thân quỷ thần khó lường thủ đoạn thần thông. Thần tiên truyện bên trong ghi lại Tả Từ có thể sai khiến quỷ thần biết biến hóa, tích cốc, giải rác mấy lời, viết ra Tả Từ thủ đoạn thông huyền. Tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Tả Từ vậy cùng Nam Hoa Lão Tiên, Vu Cát bọn người cùng một chỗ, bị cho rằng là có thần tiên thủ đoạn, nhân vật phi phàm. Về phần cái này một điển cố, Thiệu Dương tự nhiên vậy rất quen thuộc. Ai, nguyên bản hắn thẳng xem như Tào Tháo phái này, mấy lần tiến vào Tam Quốc mảnh vỡ thời gian, đều tại Tào Tháo thủ hạ, vậy thu hoạch rất nhiều, lại không nghĩ rằng bây giờ lại thế mà phải chạy đến Tào Tháo mặt đối lập đi. Sai lầm, sai lầm. Đương nhiên, Thiệu Dương là không có một chút gánh nặng trong lòng. Trong lòng chuyển động những ý niệm này, chỉ thấy cảnh vật trước mắt đã dần dần biến hóa, rất nhanh lá mỏng biến mất. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, phát hiện chính mình xuất hiện ở một đầu cây xanh râm mát cổ đạo bên trên. Vào đông treo cao, tại dưới chân lưu lại từng đạo pha tạp quang ảnh. Ngày này mà thật lại lạnh lại lam. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút lại đi. Thiệu Dương tai nghe lấy bên cạnh truyền đến dạng này đối thoại âm thanh. Thiệu Dương chuyển mắt, chỉ thấy bốn phía là mấy chục cái hán tử. Cả đám đều vai trọn hai cái gánh. Gánh dùng vải thô bao trùm. Phía dưới ẩn ẩn truyền đến cam quýt mùi thơm. Dạng này nghèo nàn khí trời, chúng hán tử đêm tối vận chuyển cam quýt, coi là thật đều là chịu không ít khổ đầu. Thiệu Dương tự nhiên minh bạch lúc này tình cảnh. Lúc này chắc hẳn chính là Tả Từ ném chén hí Tào Tháo một đoạn này tình tiết bắt đầu. Bọn hắn ước chừng là Tôn Quyền thuộc hạ, phụng Tôn Quyền chi mệnh đưa cam quýt tại Tào Tháo, lấy đó kết tốt, mà trên đường thời điểm chính gặp được cái này một mảnh vỡ thời gian nhân vật chính Tả Từ. Thiệu Dương dò xét chính mình, chính là những thứ này vận chuyển cam quýt gồng gánh dịch phu một trong. Này, có thể nói là thân phận kém nhất khởi đầu một trong. Bất quá, Thiệu Dương cẩn thận cảm giác, hắn một thân tu vi y nguyên đều tại, cho nên chỉ là an bài cái thân phận này mà thôi. Như thế nói đến, hệ thống nhiệm vụ thứ nhất đi theo Tả Từ bái phỏng Tào Tháo hẳn là không cái gì độ khó có thể nói. Bởi vì căn cứ kịch bản hướng đi, Tả Từ mặc dù đùa nghịch một ít trò xiếc, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn những thứ này dịch phu tiến đến bái kiến Tào Tháo. Thiệu Dương đáy lòng chuyển động những thứ này chủ ý, nhưng lại vừa nghĩ lại ở giữa, Thiệu Dương nhưng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng lắm. Trong nhiệm vụ nhắc nhở thế nhưng là đi theo Tả Từ đi bái kiến Tào Tháo. Nếu là mình làm một tên dịch phu tiến đến, có tính không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Thiệu Dương tâm tư liên tục chuyển động, suy nghĩ lấy chính mình vẫn là phải làm những gì. Không thể một vị đi theo kịch bản đi. Đi, đi, nghỉ ngơi không có bao lâu. Cầm đầu thống lĩnh gọi đám người đứng dậy. Nhất thời, chúng dịch phu đều là than thở, không ngừng kêu khổ, lại nghỉ ngơi một chút đi. Trời lạnh như vậy là được. Cầm đầu cái kia thống lĩnh vậy rất là khó xử. Ai, ta chỗ nào không biết chư vị huynh đệ khó xử. Chỉ là chúa công phân phó chúng ta vận chuyển cam quýt tại Ngụy Vương. Nếu là chậm trễ thời gian, chúng ta chỗ nào chịu trách nhiệm lên. Nghe hắn nói như vậy, đám người cũng biết sự tình chính như hắn lời nói. Cho nên từng cái mặc dù vẫn là kêu khổ, nhưng vẫn là đứng dậy gánh vác cam quýt, chuẩn bị động thân. Ai ngờ lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một chột một mắt, què một chân, đầu đội bạch dây leo quan, đang mặc xanh lười áo tiên sinh xuất hiện ở cổ đạo ở xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.